Chương 413, phía ngoài thời gian. Đúng rồi, Mị Sổ Tỷ sau này có tính toán gì hay không vào lúc này? Cả Cả Sĩ quay đầu hướng Mị Sổ Tỷ nói rằng. Mị Sổ Tỷ nghe được Cả Cả Sĩ lời nói về sau liền quay đầu. Sau đó Mị Sổ Tỷ liền hướng về phía Cả Cả Sĩ bắt đầu cười ngây ngô. Không ngờ tới Cả Cả Sĩ lại vẫn có thể cùng người khác trò chuyện nhân sinh. Thật là phi thường ly kỳ một chuyện đây. Mị Sổ Tỷ đang hướng lấy Cả Cả Sĩ cười thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Đội trưởng, cái này ta còn thật không có cân nhắc kỹ đâu, bây giờ đang ở chấp hành nhiệm vụ, về đến nhà cũng không biết làm cái gì, trước đây nghĩ là ở ạ bù bên trong làm việc cho giỏi, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể sự tình từ nay về sau còn thật không có nghĩ kỹ. Mị Sổ Tỷ cười một hồi về sau liền nhìn Cả Cả Sĩ nói rằng, nguyên lai là cái dạng này. Vậy ngươi chuẩn bị dự định ở ạ bù bên trong đợi cả đời sao? Cả Cả Sĩ nghe xong Mị Sổ Tỷ lời nói sau đó. Liên đối với Mị Sổ Tỷ nói đến. Mị Sổ Tỷ nghe xong Cả Cả Sĩ lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn về phía trước, sau đó đối với Cả Cả Sĩ nói ra, trước đây thời điểm ta còn thật không có nghĩ đến chính mình lại có thể vào ạ bù, ở một đoạn thời gian trước ta còn thực sự nghĩ tại ạ bù bên trong đợi cả đời bất quá càng về sau ta suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, mặc dù đang ạ bù bên trong tốt vô cùng, thế nhưng ta nghĩ ta cả đời này không nên mang ạ bù bên trong đợi cả đời. Dù sao cũng phải đi ra bên ngoài trở thành. Hơn nữa, ở một cái địa phương đợi cả đời cái kia cũng không phải là phong cách của ta. Mị Sổ Tỷ nhìn Cả Cả Sĩ nói hát. Đích xác, ạ bù tuy là tốt, thế nhưng như ngươi loại này thiên tài ở ạ bù bên trong đợi cả đời, thật sự chính là khá là đáng tiếc đâu. Cả Cả Sĩ đối với Mị Sổ Tỷ vừa cười vừa nói. Ta vừa mới bắt đầu đến ạ bù thời điểm cũng nghĩ tới ở ạ bù bên trong ngây người cả đời. Thế nhưng một đoạn thời gian trước không lâu sau, ta phát hiện ở ạ bù bên trong đã không có ta sở thứ cần phải học tập, cho nên ta muốn về sau cũng sẽ không ở ạ bù bên trong đợi bao lâu thời gian. Vào lúc này, Cả Cả Sĩ nhìn phía trước, sau đó đối với bên cạnh Mị Sổ Tỷ nói đến nghe được Cả Cả Sĩ lời nói sau đó, Mị Sổ Tỷ gọi mặt nở nụ cười đối với Cả Cả Sĩ nói ra, ngươi nói đúng vô cùng, đội trưởng ta muốn như ngươi loại này thiên tài cũng không phải ở ạ bù bên trong đợi cả đời. Dù sao ở bên ngoài còn rất nhiều chúng ta học tập không tới đồ đạc. Ở bên ngoài tổng có một ít gì đó là chúng ta ở cổ nổ hạ thôn bên trong không học được, cho nên ta muốn lại dừng mấy năm ta thì có thể đi ra. Mị Sổ Tỷ nhìn Cả Cả Sĩ nói rằng, đúng à, ngươi nói đúng vô cùng, ở bên ngoài còn có chúng ta không học được đồ đạc, huống chi chúng ta chỉ là ở cổ nổ hạ thôn bên trong căn bản không có đi ra ngoài xem qua. Ta muốn ở cổ nổ hạ thôn phía ngoài thế giới sẽ phải để chúng ta có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Hơn nữa ta muốn ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài có nhiều vô cùng ní dạ, thực lực của bọn họ nhất định là chúng ta không tưởng tượng nổi. Cho nên chúng ta vẫn là đi ra cổ nổ hạ thôn đi bên ngoài nhìn tương đối khá, như vậy cũng sẽ để cho chúng ta xem đến phía ngoài thế giới rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Cả Cả Sĩ nhìn Mị Sổ Tỷ nói rằng, Mị Sổ Tỷ nghe xong Cả Cả Sĩ lời nói sau đó, liền đem đầu ngoặt về phía bên cạnh, sau đó xem cùng với chính mình trước mặt phong cảnh. Đích xác, ở cổ nổ hạ thôn bên trong chúng ta tiếp xúc đồ đạc thật sự là quá ít, ở bên ngoài có rất nhiều thứ chúng ta đều là không biết. Hơn nữa chúng ta còn muốn đi ra bảo an thôn, nhất định sẽ học được nhiều vô cùng đồ đạc. Cái thời gian đó chúng ta sẽ phải so với thực lực bây giờ còn mạnh hơn. Mị Sổ Tỷ nhìn trước mặt phong cảnh. Sau đó nhỏ giọng nói, Cả Cả Sĩ đang nghe Mị Sổ Tỷ lời nói về sau liền đem đầu chuyển hướng về phía bên cạnh, sau đó thỉnh thoảng đang nở nụ cười.